Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 91, đấu tranh. Gầy teo Chu Tước đại thần mở ra một tấm bản đồ. Bản đồ đối với tập quán với tinh vi công tác Si Phong mà nói hoàn toàn chính là làm bừa sản phẩm. Bất quá vào lúc này vẫn là cao đoan thành quả. Đây là kia quốc gia cùng tổ quốc biên cảnh. Vấn đề là cái này hồ. Nó hiện tại thuộc về tổ quốc quốc nội. Cái kia Chu Tước đại thần đối với lấy địa đồ chỉ một cái. Nói, thế nhưng căn cứ lần này ở kia quốc gia bên trong phát hiện cổ văn sách ghi chép. Nơi này là từ xưa đến nay kia quốc gia lãnh thổ. Cái kia Chu Tước đại thần nâng lên đầu. Chí khí lăng nhân nói, mời đưa cái này hồ trả cho chúng ta. Thiên tử giả trang ra một bộ tiểu thụ bộ dạng. Thanh âm tràn ngập làm khó dễ. Nhưng là cái này hồ là ta tổ quốc đồng ruộng nguồn nước. Nếu là cho quý quốc nói. Thanh âm của hắn mang theo làm khó dễ. Khẽ cau mày. Dường như nếu như không phải trọng yếu như vậy nước hồ nói. Hắn sẽ khuất phục tại kia quốc gia sứ giả. Tướng lĩnh thổ đưa trở về giống nhau. Thô khoáng võ sĩ cùng thị vệ mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Bất động thanh sắc. Thiên tử tiếp nhận chức vụ tổ quốc hoàng vị trí đã rất lâu rồi. Chưa bao giờ có trọng đại sai lầm. Tuy là bộ dáng bây giờ không quá phù hợp quá khứ bọn họ đối với thiên tử nhận thức. Có thể là bọn họ cũng là biết thiên tử tuyệt đối sẽ không đối kháng tổ quốc chuyện không tốt. Vì vậy bọn họ im lặng không lên tiếng. Đều là lấy trầm mặc đối đãi. Chu Tước Đai Jin và thiên tử đám người giao tiếp cũng không phải lần thứ nhất. Nghe được thiên tử cái kia tiểu thụ ngôn luận sau đó nhất thời sửng sốt. Tiếp lấy chợt nghe Huyền Vũ đại thần trầm giọng nói. Mặc kệ là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân. Ta biết tang vật lý nên vật quy nguyên chủ. Hắn vẻ mặt dữ tợn. Đây chính là thế gian chân lý. 3. Huyền Vũ đại thần vỗ bàn một cái. Uy hiếp nói. Nếu như không chiếm được hài lòng trả lời thuyết phục. Đến lúc đó vô luận dạng gì tai họa hàng lâm tổ quốc. Chúng ta cũng đều không chịu trách nhiệm a. Ngụ ý, chính là ngươi không trả lại lãnh thổ. Chúng ta liền sẽ để tổ quốc phát sinh tai họa. Thiên tử hàm răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, phối hợp cái kia thanh tú mặt mũi. Dường như một cái bị khuất nhục thiếu niên giống nhau. Si Phong đem hết thảy đều thu hết tầm mắt, khóe miệng nhấp nhẹ. Hắn cùng Kaguya cũng không tại bên trong phòng hội nghị. Bất quá trong tai thanh âm vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Kaguya nhíu mày, không nhịn được nói. Cái này kia quốc gia thật sự là hơi quá đáng. Tại sao có thể như vậy bức bách hắn ở đâu? Si Phong quét Kaguya liếc mắt, nhịn không được lắc đầu. Ngoại giao dựa vào cái gì? Nắm tay đủ cứng. Người không phải dân chủ cũng là dân chủ. Nắm tay không rất cứng còn có người khác đồ mong muốn. Như vậy ngươi lại dân chủ cũng là không phải dân chủ. Loại vật này bất quá là ngôn ngữ ngoại giao mà thôi. Bọn họ tự nhiên là không biết. Ở Si Phong trên thế giới có một nắm tay cứng rắn nhất quốc gia. Hắn đối với mình muốn xâm lược quốc gia sẽ giơ lên dân chủ đại kỳ. Nói xấu bọn họ không đủ dân chủ. Còn như quyền đầu cứng quốc gia. Coi như ngươi liên tiếp đệ tam đều là cha con tương truyền. Hắn cũng có mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến sự hiện hữu của hắn. Dân chủ, đó là vật gì? Kaguya nghi ngờ nhíu mày. Ngươi không cần lý giải cái gì. Cũng biết đó là một cái đánh nhau mượn cớ thì tốt rồi. Si Phong hời hợt nói. Sau đó sẽ lần lắc đầu. Bất quá đây đối với cái kia cái quốc gia chưa chắc là một chuyện xấu. Có thể không phải nha. M quốc quá mạnh a. Nhưng là nếu như nói xâm lược nào đó một cái quốc gia cướp đoạt cái gì? Cái kia tự nhiên là phản kháng. Thế nhưng muốn nói đem một nước nào đó nhét vào chính mình quốc trong đất. Nói không chừng còn có một chút không có quốc gia đại nghĩa rác rưởi sẽ nhấc tay hoan nghênh đâu. Nhất là Si Phong còn nghe nói rất nhiều ầm quốc chung quanh quốc gia mọi người vì được đến một tấm thẻ. Xanh. Không tiếc bay qua tầng tầng phòng ngự quốc phòng tuyến. Nhập cư trái phép đi vào sinh hạ con của mình. Nói không chừng nếu như cái nào thời địa quốc kêu lên một tiếng. Các ngươi quốc gia quá không dân chủ. Cho nên chúng ta thân là địa cầu cảnh sát, muốn tiến công các ngươi. Nhưng mà đám người kia bọn họ nhất thời hóa thân dân chủ vệ sĩ hoan nghênh đại binh. Phòng nghị sự khắc khẩu vẫn còn tiếp tục. Thiên tử nguyên vẹn đem một người thủ vệ chính mình quốc gia vệ sĩ. Không khuất phục với cường quyền diễn dịch đến cùng. Càng là biểu diễn lập luận sắc sảo. Đem quốc gia kém phát triển mà chí hướng của mình đều toàn bộ biểu đạt ra ngoài. Rất chọc người nhãn cầu. Thôi được. So sánh với tổ quốc mọi người cũng cần thời gian để cân nhắc. Sau này, chúng ta sẽ trở lại trưng cầu ngài trả lời thuyết phục. Chu Tước Đại Thần khẽ cười nói. Sau đó dường như bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì vỗ tay một cái. À, lại nói tiếp nghe nói tổ quốc chiếm được thiên nữ đại nhân chúc phúc. Thiên tử đại nhân càng là đã cưới thiên nữ. Huyền Vũ Đại Thần nói tiếp. Nghe nói cô gái kia xinh đẹp kinh người mà tràn ngập cảm giác thần bí. Ta cũng muốn thấy một lần vì nhanh a. Ha ha, hai người cười lớn, đi ra ngoài. Bất quá những lời này lại nghe vào Kaguya cùng Sifong trong lỗ tai. Trong nháy mắt hai người nhướng mày. Cố ý nói a, người ngược lại là làm một tay chết tử tế. Sifong mị lấy con mắt. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng tràn ngập khẩn trương cấp bách âm thanh. Đây là người nào nói? Ta cho tới bây giờ cùng cái kia là thiên tử một điểm liên quan cũng không có. Kaguya hai hàng lông mày nhăn lại. Tức giận nói. Sifong sửng sốt. Kaguya ít có không thêm ta. Người các loại danh từ. Có thể thấy được lúc này đây ngược lại là bị tức không nhỏ a. Bất quá. Nàng lại không phải cô gái tầm thường. Trời sinh tính ôn nhu như nước. Nào có bởi vì người khác nói một câu liền như thế chăng phẫn. Sifong lăng lăng nhìn Kaguya. Kaguya cũng cau mày. Hơi đơn lo lắng nhìn Sifong. Tiếp lấy chợt nghe một tiếng bi thương tiếng hô. Thiên nữ đại nhân. Còn xin giúp chúng ta một chút tổ quốc a. Thiên tử cùng thô khoáng võ sĩ. Thị vệ đám người một tia ý thức tràn tới. Kêu trời trách đất. Bi thống mặc danh, tất cả đều té nhào vào Kaguya trước mặt. Thiên nữ đại nhân a, giúp chúng ta một tay a. Bọn họ kia quốc gia khinh người quá đáng. Một đám người té nhào vào Kaguya trước mặt, lệ rơi đầy mặt, thương tâm dị thương. Kaguya cũng bị nhóm người này kinh ngạc một chút, khổ sở nói. Nhưng là, ta cũng không có phần lực lượng này, Kaguya ngay từ đầu lực lượng cũng không mạnh mẽ. Nhiều lắm chỉ có thể chu vi một số người đánh xỉu. Thậm chí sau này đối mặt chính là một đám cung tiễn thủ đô hộ không được người bên cạnh. Không phải, thiên nữ đại nhân, nếu như ngài muốn kia quốc gia hủy diệt, cái kia không phải chuyện dễ dàng sao? Sifong làm bộ quỳ một chân trên đất, phảng phất là một gã chân chính hộ vệ một dạng nói. Kẻ hèn này bất tài, nguyện làm thiên nữ đại nhân ý nguyện hành sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.